Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 Vôn Văn. Bên kia có ngươi ngốc thì tốt rồi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tần Nguyệt Khinh phiêu phiêu tới một câu. Bắc Diễn đang muốn trả lời. Bỗng nhiên nhận thấy được không thích hợp. Hắn tươi cười cứng đờ. Mở miệng nói, như thế nào lạp, đừng trang. Đại ca Tần Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, xoay người đi vào, ở Bắc Diễn tưởng theo vào tới thời điểm bang một tiếng đóng cửa lại. Cái mũi thiếu chút nữa bị đụng vào Bắc Diễn đứng ở cửa sờ sờ tóc. Tựa hồ không rõ chính mình nơi nào lói. Tần Nguyệt về phòng thời điểm phát hiện ngày xưa thường xuyên không thấy ảnh hai chỉ cư nhiên đều ở. Mèo đen nằm ở phòng khách trên mặt đất, nhìn thấy Tần Nguyệt trở về cũng không có đứng dậy. Một bộ uể oải không tinh thần bộ dáng, nhưng thật ra hắc quả phụ vây quanh nó xoay quanh, nhìn thấy Tần Nguyệt lúc sau lập tức bò qua đi, nhìn qua rất là nôn nóng. Tần Nguyệt lúc này mới ý thức được không thích hợp, nàng chạy nhanh tiến lên xem xét đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Mèo đen quay đầu vươn đầu lưỡi liếm một chút Tần Nguyệt vói qua tay. Uể oải ỉu xìu miêu một tiếng, thanh âm rất nhỏ hơi. Tần Nguyệt kiểm tra rồi một chút, không có ngoại thương, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ ăn đồ tối? Tần Nguyệt nhíu mày, miêu, mèo đen dùng đầu cọ cọ Tần Nguyệt tay, tròn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt trên xe monster Tần Nguyệt sửng sốt. Lập tức liên tưởng đến trước kia nó đem hắc ám dị năng nuốt rớt tình cảnh. Tần Nguyệt từ lòng bàn tay ngưng ra không có lực công kích hắc ám nguyên tố. Thử hướng mèo đen phương hướng nhích lại gần, ban đầu cũng không phải thực khẳng định, nhưng đương mèo đen đôi mắt tỏa sáng thò qua tới thời điểm. Tần Nguyệt minh bạch, cảm tình gia hỏa này là thật sự ăn hỏng rồi. Bị một bụng tinh hạch trống không tiêu hóa, chờ Tần Nguyệt giúp nó chạy vuốt hảo trong cơ thể năng lượng thời điểm. Mèo đen nháy mắt nhảy khai, ở cách Tần Nguyệt 1 mét khoảng cách. Mèo đen toàn thân bị màu đen sương mù bao phủ, chậm rãi sương mù càng ngày càng nùng, đem mèo đen toàn bộ vây quanh về sau còn ở không ngừng mở rộng. Đây là biến dị, Tần Nguyệt kinh ngạc nghĩ nghĩ, lại thực mau bình thường trở lại, như vậy thông hiểu nhân tính động vật bất biến dị khả năng tính quá nhỏ. Ước chừng qua nửa giờ, màu đen sương mù dần dần tan khai đi. Một con 1 mét dài hơn lớn lên giống màu đen cọp răng kiếm sinh vật xuất hiện ở Tần Nguyệt trước. Mặt, giống, người này biến đổi dị xong liền phát ra ngẩng cao giống lên một tiếng. Chỉ thấy nó tinh thần phấn chấn run lên mau. Một bước nhảy đến Tần Nguyệt trước mặt ngồi xong. Như vậy nghe lời nhưng thật ra làm Tần Nguyệt không tự chủ được mà vươn tay tới vuốt ve nó đen. Nhánh tỏa sáng ra lông một phen. Lớn lên nhưng thật ra không tồi, Tần Nguyệt khóe miệng giơ lên ý cười. Nói tiếp, ra cửa cẩn thận một chút, đừng bị người cấp làm thịt, ăn thịt. Tần Nguyệt như vậy vừa nói, rất là thông nhân tính hắc cọp răng kiếm nháy mắt mở to đôi mắt. Như là không thể tưởng tượng giống nhau, theo sau vung nó đuôi dài, bộ dáng rất là khinh thường giống lên một tiếng, phảng phất đang nói, ai dám tới ăn đại gia. Đại gia ăn trước nó, nếu ngươi đều tiến hóa, về sau lão miêu, miêu kêu ngươi cũng không tốt, đã kêu ngươi a hổ đi, Tần Nguyệt nói. Giống, hắc cọp răng kiếm nguyên tưởng rằng Tần Nguyệt phải cho nó lấy một cái khí phách phi thường tên. Một ngụm trào dâng giống lên một tiếng kêu một nửa tạp ở trong cổ họng. A hổ, nó chớp chớp mắt, nữ nhân này lấy tên có thể lại tỏa một chút sao? Nơi nào quản A hổ hậm hực, hắc quả phụ hâm mộ theo màu đen cọp răng kiếm mạnh mẽ hữu lực đùi hướng lên trên bò. Ba lượng hạ liền bò tới rồi đầu của nó trên đỉnh bò hào. Mắt nhỏ tặc lưu lưu dạo qua một vòng cuối cùng dừng ở Tần Nguyệt trên người. Hiển nhiên là ở đánh cái gì ý đồ xấu. Ngươi tiểu gia hỏa này nhưng thật ra cơ linh, Tần Nguyệt một bàn tay chỉ bắn qua đi. Trực tiếp đem hắc quả phụ bắn bay. Đừng đánh ta ý đồ xấu, hắc quả phụ ở bay lên tới nháy mắt phun ra tơ nhện dính vào cọp răng kiếm. Trên đầu, nó theo tơ nhện lắc lư một cái đậu cung lúc sau bình yên rơi xuống đất. Chi khởi hai chỉ chân trước hướng tới Tần Nguyệt uy hiếp. Không, Không, liền không, đến, tiểu gia hỏa này phỏng chừng là nhìn thấy mèo đen biến dị chỗ tốt chính mình cũng muốn đi. Tần Nguyệt buông tay nói, tùy tiện ngươi, con nhện như thế nào tiến hóa ta là không biết, nếu là không có việc gì lăn lộn mù quáng đem chính mình kíp nổ nhưng không hảo. Nàng nói dừng dừng, bỗng nhiên đối với hắc quả phụ nói, biết cái gì kêu kíp nổ sao? Chính là năng lượng không nắm chắc hảo. Giống như vậy, phanh, thân thể đột nhiên nổ tung. Cái gì đều không có, Tần Nguyệt biên nói còn biên đem bên tay một cái sứ cái ly bóp nát hù dọa hắc. Quả phụ, tiểu gia hỏa này nghe xong về sau quả nhiên thu hồi tâm lui ra phía sau không dám loạn thử. Cọp răng kiếm nghe xong Tần Nguyệt nói thấp giọng gầm rú một thân. Như là ở đáp lại, kỳ thật nó chính mình biết, nếu không phải lúc này Tần Nguyệt kịp thời hỗ trợ trải vuốt năng lượng. Nó là thật sự phải về Tây Thiên thấy lão tổ, như vậy xuống dưới, hắc quả phụ cuối cùng là thành thật, dùng sức huy chân nhỏ tỏ vẻ sẽ không sằng bậy. Tiếp nhiệm vụ cùng Tuyết Triệt cùng nhau ra tới Tần Nguyệt còn cảm giác có điểm không thể hiểu được. Nguyên tưởng rằng chỉ là tùy tiện nói, không nghĩ tới gia hỏa này còn thật sự, không hai ngày liền tới tìm nàng nói cùng nhau đi ra ngoài luyện tập. Soát một chút ăn ý độ, không yên tâm thanh kiếm giang hổ lưu tại trong nhà, Tần Nguyệt đóng cửa cho kỹ sau cửa sổ lần nữa dặn dò này hai chỉ cần hảo hảo ngốc. Đừng cho nàng gây chuyện, hiện tại bên ngoài thuần thú sư còn không có ra tới. Đem chúng nó thả ra đi quá đáng chú ý, dễ dàng bị người ngộ thương làm thịt ăn thịt, đãi hai chỉ tương đương thành khẩn tỏ vẻ chính mình sẽ thành thật về sau. Tần Nguyệt lúc này mới an tâm ra cửa, trên sơn đạo có hai đội người ở kịch liệt mà khắc khẩu. Không hề có ý thức được bởi vì bọn họ khắc khẩu mà lấp kín đường xe chạy. Tần Nguyệt ấn vài cái loa sau phát hiện bọn họ căn bản không để ý tới người. Nhìn mắt ngồi ở xe sau một bộ sự không liên quan mình bộ dáng Tuyết Triệt tiểu bằng hữu. Tần Nguyệt chỉ có thể than cái khẩu khí chính mình xuống xe. Ta dựa, hôm nay các ngươi không nói cái 1-2-3, ta lão Phương là sẽ không tha các ngươi quá khứ, dựa vào cái gì? Lần trước vật tư là chúng ta trước phát hiện, các ngươi sau lại liền tính, còn đoạt đi rồi tam phân chi nhất. Hiện tại nhưng thật ra lão tìm chúng ta tính sổ, Diệp Lương tâm trung mắng này đàn vương bát đàn. Trên tay lại không dám có bao nhiêu dư động tác, sợ một cái xử lý không tốt hai bên liền tại đây mảnh đất hoang vu sống mái với nhau. Nếu không phải các ngươi kéo chân sao, chúng ta ít nhất có thể bắt được một nửa. Ta nói các ngươi hôm nay có phải hay không nên cho chúng ta một công đạo. Một cái vẻ mặt vô lại hán tử nói. Phi, các ngươi còn có xấu hổ hay không? Cao Lượng nói còn không có nói xong, liền bị bên tai một cái thanh lãnh thanh âm đánh gãy. Các ngươi muốn xảo đến bên cạnh đi, đừng chống đỡ nói, thanh âm là từ hắn phía sau truyền đến. Cao Lượng trong lòng cả kinh, vội quay đầu đi, người nào, cư nhiên có thể vô thanh vô tức tới gần hắn, thẳng đến phát ra âm thanh sau mới bị hắn phát hiện. Nếu đây là cái đối hắn có địch ý người nói, hắn càng nghĩ càng kinh hãi. Đó là một nữ nhân, Cao Lượng ánh mắt đầu tiên xem không phải nàng khuôn mặt, mà là quanh thân tản ra lạnh băng túc sát hơi thở. Tay nàng thượng cầm một phen rìu, bên hông có thương, vừa thấy liền biết là thường xuyên ở bên ngoài đi người biết võ. Hắn nhìn nàng mặt, kỳ thật nàng lớn lên rất xinh đẹp, tóc đen mặt trái xoan. Chỉ là biểu hiện ra ngoài không thua cấp nam nhân bưu hãn khí chàng làm người thực dễ dàng bỏ qua. Nàng dung mạo, nếu nàng có thể không cần như vậy lạnh như băng, không cần tay cầm rìu liền càng tốt. Tần Nguyệt đợi trong chốc lát, thấy trước mắt người ngây người hồi lâu đều không nói lời nào. Mày nhăn lại, đang muốn tính toán bạo lực giải quyết, người nọ bỗng nhiên phản ứng lại đây dường như liên tiếp nói. Muội tử đừng nóng vội, chúng ta lập tức tránh ra, Mã Bình không vui, đi rồi hai bước huy khai phía trước tiểu đệ nói, dựa vào cái gì nha, ngươi nói làm khiến cho, nói là ngươi khai, tiểu gia ta hôm nay cái chính là không cho thế nào, hắn đánh giá trong chốc lát Tần Nguyệt. Cười xấu xa nói, Đương nhiên, nếu ngươi có thể bồi bồi ra nói. Hết thảy hảo thuyết, hảo thuyết ngươi cái mau. Tần Nguyệt dịu oai oai, một tia huyết từ Mã Bình trên cổ chảy ra. Đừng nói nhảm nữa, toàn bộ tránh ra, nàng nói như vậy. Người chung quanh sôi nổi tránh ra lộ. Một phương là bởi vì không muốn trêu chọc thị phi. Một phương là bởi vì lão đại ở nhân gia dìu hạ ngốc đâu. Tần Nguyệt đem ngựa bình bắt cóc đến trên xe. Từ mọi người tránh ra trên đường khai đi ra ngoài. Trên xe Mã Bình thấy Tần Nguyệt không có trói hắn tay. Tưởng cái tay mơ, đang định phản công làm nàng nếm thử đại gia lợi hại. Tần Nguyệt mắt một nghiêng, hắn còn không có nhào lên đi liền ngã xuống ghế trên. Tuyết Triệt hừ lạnh một tiếng, tiếp theo tới lui hai chân chơi. Thật không biết tự lượng sức mình, Tần Nguyệt không có nói tiếp. Khai Trâm tới Mễ trực tiếp dừng xe, Tuyết Triệt nhanh nhẹn mở cửa xe, đem choáng váng con tin một chân đá đi xuống, mặc hắn lăn a lăn. Tạp đến ven đường sườn dốc dưới tàng cây, mắt nhìn phía trước, Tần Nguyệt mặt vô biểu tình lái xe, gia hỏa này dị năng nàng là cơ bản biết rõ ràng. Đại khái chính là, vô hình tay kia một loại. Có lẽ thăng cấp sau còn có, vô hình lỗ tai. Ai biết được, dù sao không phải địch nhân liền hảo, người cái kia là chuyện như thế nào? Tần Nguyệt cũng không phải tâm khẩu bất nhất người. Có nghi vấn nàng tự nhiên trở về hỏi, đến nỗi người khác trả lời không trả lời đều không sao cả. Hỏi qua không trả lời nàng cũng sẽ đem sự tình quên rớt. Người nói chính là thân cao, Tuyết Triệt đầy mặt không sao cả nhún nhún gian, nói, cũng không có gì, chính là không cẩn thận ăn chút gì. Trường không cao, cố tình đó là cái chưa hoàn thành phẩm, làm cho dược hiệu thường thường không nhạy. Khôi phục thành nguyên bản ứng có hình thể, ngươi biết dược hiệu mất khống chế thời gian mã. Không biết Tuyết Triệt nhưng thật ra thực thản nhiên nói. Nếu là sớm biết rằng ngày đó liền sẽ không ra cửa, ở ven đường muốn chịu đựng thân thể kéo lớn. Lên cảm giác cũng không phải là cái gì dễ chịu sự tình. Huống chi còn có như vậy mấy cái cùng hắn kết thù vương bát đản tùy thời chuẩn bị tìm hắn phiền toái. Bất quá. Cũng may hiện tại người đã đều xử lý rớt, Nga Tần Nguyệt ứng thanh không có tiếp tục nói chuyện. Tuyết Triệt ngồi ở trên ghế sau, khóe miệng mỉm cười, không nói lời nào khi hắn cho dù là hài đồng bộ dáng cũng làm người không thể khinh thường. Hắn tư duy vĩnh viễn là rõ ràng, trong ánh mắt lập lòe tự tin cùng khôn khéo, nàng làm hắn cảm thấy thú vị. Tuyết Triệt nhoẻn miệng cười, nhưng mà riêng là thú vị là không đủ. Hắn muốn nhìn nàng có phải hay không có cũng đủ năng lực trên thế giới này sống sót. Rốt cuộc sống không nổi nói cái gì cũng là uổng phí không phải sao. An tĩnh bên trong xe, hai người có từng người ý tưởng. Duy nhất điểm giống nhau chính là đều ở khảo sát thực lực của đối phương. Để hợp lý làm ra bước tiếp theo tính toán. Tới rồi, Tần Nguyệt dừng lại xe, nơi này khắp nơi không có bóng người. Nơi xa chỉ có một nhà xưởng, trong tiếng gió nghe không được tang thi gào giống, chung quanh yên tĩnh đến quỷ dị, bản năng làm người cảm thấy nguy hiểm. Ni Tần Minh nhìn bên cạnh cái này cười đến vô tâm không? Phổi ra hỏa, mày nhăn lại, người này rốt cuộc tiếp cái gì nhiệm vụ kéo nàng cùng nhau ra tới? Hết chương.